Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 89, vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì ấp đứng trên cầu thang, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của Ôn Thời. Cô né tránh ánh mắt anh, vẻ mặt do dự, sau khi mím môi một lúc mới hỏi. Có cần tôi giúp anh bôi thuốc không? Được, anh điều chỉnh giọng nói để không tỏ ra quá háo hức. Nhưng bước chân lại có chút chần chừ. Đây là lần đầu tiên anh không muốn nghe thấy suy nghĩ của cô. Dù biết chỉ là ảo giác, anh cũng chấp nhận. Ôn Thời bỗng nhớ đến việc hôm nay anh không chỉ nỗ lực giúp đội đỏ giành chiến thắng, mà còn thu hoạch rau và nấu ăn. Đến chiều, trong khi mọi người nghỉ ngơi, anh còn làm cả món cà chua ướp đường. Một người làm việc chăm chỉ như cô bé ốc sên này mà chẳng ai để ý đến. Thật quá đáng thương, vì cô đã biết vết thương của anh bị rách, làm sao có thể làm ngơ được. Lại đây đi, đừng đó làm gì nữa. Ôn Thời đi đến phòng khách, tìm hộp thuốc rồi quay lại, thấy anh vẫn đứng ở cửa cầu thang. Cô ngạc nhiên hỏi. Giang Trì ấp mới từ từ bước tới, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô. Trong lòng cô vẫn tĩnh lặng. Cô thực sự đang lo lắng cho anh sao? Ôn Thời lấy thuốc mỡ ra, đưa cho anh. Loại này được không? Hay anh có mang theo thuốc của mình? Loại này là được rồi. Giang Trì ấp nhìn cô, không nhịn được mà an ủi. Thật ra không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Em không cần lo lắng quá. Bớt nói lại đi. Ôn Thời liếc anh một cái, bực bội nói, muốn giả vờ làm siêu nhân hả? Tôi còn ngửi thấy mùi máu. Vậy mà anh bảo không nghiêm trọng. Vừa nói, cô vừa lấy bông gạc và băng ra, tiếp tục lầm bầm, tôi đã tin lời anh nói, còn nghĩ vết thương của anh không sao. Vậy mà anh còn đi vận động, đúng là tự ngược quá mức. Và, Giang đại ảnh đế, anh yêu công việc đến thế sao? Mang theo vết thương mà vẫn làm việc chăm chỉ. Chỉ cần nói với mọi người, chẳng lẽ có ai sẽ trách anh sao? Giang Trì ấp nhìn vào khuôn mặt thanh tú, mềm mại của cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Giọng nói trầm xuống, xin lỗi, tôi chỉ là đã quen rồi. Ôn Thời cười khẩy, quen cái gì? Quen bị thương hay quen việc không nói ra? Không sao đâu. Giang Trì ấp cười nhẹ, lắc đầu. Ôn Thời quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh khi cúi xuống. Động tác của cô chững lại, đột nhiên hiểu ra, hóa ra những gì cô nói vừa nãy đều đúng. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh người cha ở nước ngoài của anh. Người mẹ đã qua đời, cùng tuổi thơ cô độc chỉ được nhắc qua vài dòng trong sách. Cô cảm thấy có chút khó chịu, tâm trí cô quá rối ren, đến mức Giang Trì ấp không thể bắt được suy nghĩ cụ thể của cô. Chỉ có thể nhìn cô đầy nghi hoặc. Ôn Thời nhanh chóng lấy lại tinh thần, đặt mọi thứ ngay ngắn, ngước lên nhìn anh, Giang lão sư thật không ngại để tôi giúp bôi thuốc sao? Cô nói xong còn liếc qua vùng eo bụng của anh, ánh mắt đầy ẩn ý. Rõ ràng không thể nghiêm túc nổi quá 3 phút. Giang Trì ấp xoa nhẹ trán. Em chỉ cần bôi thuốc thôi. Băng thì để tôi tự làm. Ôn Thời chu môi. Thế thì anh cũng phải lộ vết thương ra trước chứ. Giang Trì ấp mới từ từ cởi áo khoác. Sau đó vén vạt áo lên. Vùng eo của anh vẫn đang quấn băng. Ôn Thời nhìn một lúc. Quả nhiên vết máu đã thấm qua băng gạc. Cô lấy kéo, cẩn thận cắt từng mảnh băng ra. Phía sau im ắng đến mức anh không nghe thấy suy nghĩ của Ôn Thời. Anh không nhịn được phải lên tiếng trước. Thật sự không sao đâu mà. Ôn Thời không nói gì, cho đến khi thấy vết thương đầy máu, cô mới khẽ tạc một tiếng. Như thế này đâu phải giả làm siêu nhân. Đây đúng là siêu nhân thật mà. Trong lòng cô nghĩ vậy, ánh mắt vô thức liếc lên cơ thể anh một cái. Thầm, tạc, thêm lần nữa, cơ thể này cũng khá giống siêu nhân đấy chứ. Giang Trì ấp hít sâu một hơi. Ôn lão sư, giọng nói bất lực của anh khiến Ôn Thời hiểu lầm. Cô liếc anh một cái, rồi nói một cách không mấy vui vẻ. Đừng lo lắng quá, tôi sẽ làm nhẹ tay, không khiến anh đau đâu. Trong lòng cô thầm khinh bỉ, giờ mới biết sợ đau à, Giang đại ảnh đế cũng biết sợ sao. Nghe đến đó, Giang Trì Ấp không nhịn được ho khẽ một tiếng. Ôn Thời liếc mắt nhìn anh, thấy anh không có phản ứng gì thêm. Cô cúi đầu dùng băng gạc lau sạch máu. Phần lớn vết thương là chảy xước, chỉ có 3 vết sâu hơn. Sau khi kiểm tra không bị viêm, cô mới khử trùng rồi bôi thuốc. Giang Trì Ấp cảm nhận động tác nhẹ nhàng của cô, cơ thể ngày càng căng cứng. Sợ cô phát hiện ra sự căng thẳng của mình, anh chỉ còn cách tìm chuyện để nói. Cô gái tên Đường Thiệu Khả rõ ràng nhắm vào em. Em không để ý sao? Để ý, Ôn Lời không dừng tay. Lúc đó tôi đã phản pháo lại rồi. Sao phải để ý thêm? Cô ta chẳng phải chỉ muốn tôi tức giận, muốn xem tôi mất bình tĩnh sao? Tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích đâu. Vừa rồi Giang lão sư cũng đã dạy cho cô ta một bài học. Tôi đoán quay đi tôi sẽ quên luôn cái tên cô ta thôi. Tại sao em không tự mình dạy dỗ cô ta? Ôn Thời hừ một tiếng nặng nề, bị anh dọa một trận, tất cả suy nghĩ trong đầu tôi đều bay biến hết rồi. So với cô ta, tôi còn muốn dạy dỗ anh hơn. Giang Trì Ấp bật cười khẽ. Tôi còn tưởng Ôn lão sư không tức giận cơ mà. Anh nghĩ tôi là Bồ Tát à? Ôn Thời bật cười chế giễu. Anh không thấy cô ta đối xử với Tiểu Ngọc như thế nào sao? Cô ta nghĩ không ai có thể trị được mình sao? Hóa ra là vì Hồ Tiểu Ngọc. Giang Trì Ấp rất muốn hỏi. Vậy còn tôi, em có để ý tôi không? Nhưng anh cảm thấy điều đó quá ủy mị. Dù gì cô cũng đang giúp anh bôi thuốc mà. Ít nhất, anh cũng tốt hơn Đường Thiệu Khả. Chắc chắn cô để ý anh hơn những người khác ở đây. Anh đã ném cảm giác hụt hẫng vừa rồi ra sau đầu. Dò hỏi, Hồ Tiểu Ngọc hình như đã đến phim trường rồi. Em có muốn cùng nhau ăn tối không? Nhìn cô ấy bận rộn lắm. Nếu có thời gian rảnh thì đi ăn cùng vậy. Để tôi sắp xếp nhé. Cũng được. Khóe miệng Giang Trì Ấp từ từ nhếch lên. Cô cũng đâu có để ý Hồ Tiểu Ngọc lắm. Lại còn để anh tự sắp xếp. Chắc chắn cô để ý anh nhiều hơn. Trong lòng anh âm thầm gạch tên Hồ Tiểu Ngọc, đặt mình lên vị trí số 1. Trong khi trò chuyện, Ôn Thời đã bôi thuốc xong cho anh. Vết thương quá lớn, không thể dán băng cá nhân. Cô chỉ có thể dùng băng gạc che lại, rồi quấn băng quanh. Cô không quên lời Giang Trì Ấp nói lúc nãy. Đưa băng cho anh tự quấn, tôi sẽ giữ băng gạc cho anh. Giang Trì Ấp nhận lấy, cúi đầu tự mình quấn băng. Ôn Thời giúp anh kéo áo lên một chút, vô tình nhìn thấy một vết sẹo dài, kéo dài từ dưới xương bả vai, chạy dọc xuống ngực, khuất vào trong áo. Đồng tử cô khẽ giãn ra. Sao lại có vết sẹo dài như thế này? Trông có vẻ rất sâu. Anh từng bị thương rất nặng sao? Cảm nhận được suy nghĩ của cô, Giang Trì Ấp lập tức kéo áo xuống, quay đầu nhìn cô, nói, cũng gần xong rồi, tôi đi nghỉ trước đây. Ồ, được, Ôn Thời đáp theo bản năng. Đừng để dính nước, biết rồi. Ôn Thời nhìn theo anh rời đi, tưởng rằng anh thực sự muốn nghỉ ngơi nên cũng không nghi ngờ gì. Nhưng ngay khi quay lưng lại, khuôn mặt của Giang Trì Ấp lập tức trở nên lạnh lùng. Tay anh siết chặt chiếc áo khoác, Ôn Thời vừa dọn dẹp đồ, trong đầu vừa lướt lại toàn bộ tình tiết của cuốn tiểu thuyết. Nhưng không nhớ có đoạn nào nhắc đến việc anh bị thương nặng. Lúc trước, khi tìm hiểu về gia đình Tống và Ôn, cô đã cảm thấy cuốn tiểu thuyết này càng ngày càng không đáng tin. Nhiều nhân vật không hề đơn điệu như trong sách miêu tả. Đặc biệt là ở Giang Trì Ấp, sau khi tiếp xúc, anh hoàn toàn không giống nam chính lạnh lùng trong sách. Còn có nhiều bí mật không được nhắc đến trong sách, như mẹ anh, công ty đầu tư của anh, và cả những vết thương trên người anh. Ôn Thời ngước nhìn lên cầu thang, không khỏi nghĩ, anh ấy còn có vết thương nào khác không nhỉ? Cách Trương